Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, cường hãn bọn quái vật. Người tại làm cái gì? Mario, Bigister tay phải che ở sau lưng, máu tươi từ trên tay chảy xuống đến, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sinh hoạt tình dục sẽ phải chịu ảnh hưởng trọng đại. Làm cái gì? Louis lắc lắc máu tươi trên tay. Haki Bususoku thật vô cùng tiện lợi. Cho dù là móng tay sử dụng bá khí lời nói, cũng có thể biến thành cùng danh đao đồng dạng sắc bén tồn tại. Cái này còn nhìn không ra sao? Ta là đang đánh lén ngươi à? Cho nên ta đang hỏi ngươi. Bigister sắc mặt đột nhiên biến đổi. Miệng khẽ cắn, chân trên mặt đất trùng điệp giẫm một cái. Mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, to to nhỏ nhỏ hòn đá bắn lên không trung, chân tải dùng lực co lại, hòn đá trong nháy mắt hướng phía Louis oanh kích mà đến. Ngươi đang làm cái gì? Vèo, hòn đá đột nhiên bành trướng, lúc đầu chỉ là nắm đấm đầu lớn nhỏ hòn đá, trong nháy mắt hóa thành lầu nhỏ đồng dạng đá tảng, hướng phía Louis oanh kích tới. Bigister, Golden Lion dưới trướng tứ đại hãn tướng một trong, hệ Paramecer thật to trái cây năng lực giả, có thể tùy ý em hắn tiếp xúc đụng phải đồ vật phóng đại năng lực. Tương đương với Moa Moa No Mi thấp phối bản, nhưng là đồng dạng là cường hãn vô cùng năng lực. Gặp rừng A, Siro trong nháy mắt hóa thành miêu nhân, bay lên trời, hai móng liên tục huy động. Sắc bén móng vuốt xé rách không khí, cường hãn chạm kích gào thét mà ra, xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát, đá tảng trong nháy mắt bị cắt cái không còn gì, bất đắc dĩ rơi vào chung quanh, đem chung quanh mặt đất đập cái ào ào. Thế giới này tách cai tựa như là giống như hòn đá, mà là tảng đá, lại giống như là bùn nhão, đối với cường giả mà nói. Hoàn toàn không có kháng tính. Nội loạn rồi sao? Sakazuki nhìn xem một màn này hí. Giật giật khóe miệng. Hải tặc dù sao chỉ là hải tặc. Mario, người cái tên này, Bigister cắn răng. Từ vừa mới bắt đầu liền bao hàm dã tâm sao? Nha, hải tặc địch nhân. Càng nhiều thời điểm đều là hải tặc. Mọi người không phải đều là nói như vậy sao? Louis nói khẽ. Cỡ nào ngu muội thiển cận, chẳng lẽ trông cậy vào thông qua phản bội mà để ra hỏa này? Bigister chỉ vào đứng ở một bên xem cho vui Sakazuki, trông cậy vào hải quân buông tha ngươi sao? Ngươi đây cũng là hải tặc sao? Mario, ngươi cái tên này vẫn xứng đi vào mảnh này trên đại dương bao la sao? Không không không, ta Bigister tiên sinh, Louis nói khẽ. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì? Chính thức giới thiệu một chút. Sakazuki thiếu tướng. Louis nhìn về phía Sakazuki. Chính phủ thế giới CP9 sở thuộc. Danh hiệu Hatsanisaba. Phần này kinh hỉ còn tạm được. Ngộ, Sakazuki sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai là ngươi. Huyết thủ Mario. Đoạn thời gian trước tại nhạc viên hành động. Khó trách. Chính phủ thế giới, Bigister hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đều quên che phía sau vết thương. CP, cho nên minh bạch đi. Bigister tiên sinh, Louis người, quay đầu nhìn về phía một mặt mộng bức Bigister. Ta hết thảy hành vi đều là hợp tình hợp lý. Người hỗn đản này, Bigister giận dữ hét, nói cách khác, hải quân sở dĩ lại ở chỗ này. Đều là người hỗn đản này giở trò quỷ đúng không? Bingo, Louis cười hì hì, đi chết đi, hỗn đản. Bigister lửa giận đã đến không cách nào áp chế trình độ. Đạp nát đại địa, máy bay ném bom đồng dạng hướng phía Louis vọt tới. Cẩn thận, Sakazuki một tiếng gầm nhẹ, nắm đấm lập tức liền muốn vung ra. Không, Louis giơ tay lên, giao cho ta. Ngoặc kép, Sakazuki nhíu mày, không ở động tác, lão tử làm thịt ngươi. Trên nắm tay trùm lên đen nhánh bá khí, Bigister trên trán gân xanh nổi lên. Vô luận là hải tặc vẫn là hải quân, đều là ghét nhất kẻ phản bội. Làm thịt ta. Louis mắt nhìn xem Bigister, ánh mắt vừa vặn, hắn cũng nhìn xem hắn. Người đây có thể làm không đến. Ngộ, Bigister đột nhiên phát hiện thế giới biến mất. Cái gì cũng không có. Hư vô, chỉ là một mảnh hư vô. Không nhìn thấy, nghe không được, cảm giác không thấy, cái gì cũng không có. Đây rốt cuộc là, Sakazuki sững sờ. Lúc đầu khi thế hung hăng Bigister đột nhiên ngừng lại, bắt đầu sững sờ hết nhìn đông tới nhìn tây. Tựa như là không nhìn thấy trước mặt Louis đồng dạng. Ta đã nói à, Louis đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trong nháy mắt đột tiến, chỉ là trong nháy mắt đã thoáng hiện đến Bigister trước mặt. Nắm tay phải nắm chặt, trên cánh tay cơ bắp hội tụ, mỗi một tia cơ bắp đều tại lực bộc phát lượng, vô hình gợn sóng trên tay quấn quanh. Người giết thế nào ta đây? Đông. Thế đại lực trầm một quyền trực tiếp đập vào Bigister lồng ngực. Hoa hoa, thế giới một lần nữa trở về. Vừa vặn khôi phục thanh tỉnh, Bigister chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn một hồi. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào hoàn toàn không đề phòng trên lồng ngực. Thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất một hồi lâu lăn lộn. Sau đó trùng điệp đâm vào phía sau trên đại thụ. Đụng gãy đại thụ đằng sau trong rừng rậm nhấc lên một trận bụi mù. Như người loại này thực lực. Sakazuki tiến lên mấy bước. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Louis. Kinh ngạc nói. Thế mà không phải CP không? Làm sao có? Ta còn kém xa lắm. Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là vận khí tốt. Nếu như cùng Bigister chính diện giao phong, Louis đại khái chỉ có dựa vào chạy trốn năng lực điên cuồng trốn tránh mệnh. Nhưng là rất đáng tiếc. Trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như... Xa, vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì sao? Nằm trên mặt đất, Bigister từng ngụm huệ lấy máu. Ngực đã hoàn toàn chết lặng. Cũng không chỉ là ngực, còn có nội tạng. Louis nắm đấm cũng không phải là đơn thuần đả kích. Càng khủng bố hơn là sâu tận xương tủy không lọt chỗ nào trực tiếp oanh kích nội tạng sóng xung kích. Cho dù là Bigister dạng này quái vật, chúng vào một kích này đằng sau cũng không dễ chịu. Trái cây năng lực sao? Còn có cỗ này quái lực là... Thời gian hơn một năm Louis tiến bộ rất rõ ràng. Haki Busosoku đã thuần thục nắm giữ. Haki Kenbunsoku tiến thêm một bước. Ngay cả trái cây năng lực cũng đạt tới đối mặt trong nháy mắt liền có thể để đối thủ lâm vào huyễn thuật một giây nhiều. Chuông dáng vẻ, mặc dù rất ít, nhưng là đã là không tầm thường tiến bộ. Dai phang ca, đại phún hỏa, oanh, to lớn vô cùng dung nham nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Chiều sáng Bigister tràn đầy vết máu gương mặt. Thân thể phảng phất đều muốn bốc cháy lên đồng dạng. Ghê tởm, thả người nhảy lên tránh đi một kích này. Còn đến không kịp thở dốc. Phía sau đột nhiên chịu một kích. Ngộ, rên lên một tiếng. Bigister thân thể lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Một con mèo to chưa tỉnh hồn tại nguyên chỗ hiện hình. Hoa, ta thế mà thật sự có thể đánh trúng hắn a mèo. Bởi vì thụ thương quá nặng á. Louis thanh âm từ bên trên truyền đến. Mario, nghe được thanh âm này. Bigister kìm lòng không được ngẩng đầu giận dữ hét. Đương nhiên, trong mắt của hắn lại ánh vào một đôi lóe sáng trong mắt. Ngộ, lớn nhất vòng, Louis từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp giẫm tại phi hành trên không trung Bigister trên thân. Song đầu hướng Bigister ngực nhấn một cái. Rokugan, ông, kinh khủng trùng kích thấu thể mà ra. Một đạo vô hình khí trụ xuyên qua Bigister thân thể. Đem phía dưới mặt đất trực tiếp đánh thành bột phấn chân chính chính bột phấn. Bigister một tiếng hét thảm. Trong mắt trong nháy mắt trắng bệch. Mặc dù đã mất đi cảm giác, nhưng là bản năng của thân thể vẫn còn tồn tại. Căn bản không cần đến suy nghĩ. Cánh tay hướng phía trước ngực, cũng chính là hướng phía Louis đập tới. Xách, tiếng gió rít gào, kinh khủng lực đạo. Cho dù là vô ý thức một kích, Louis cũng không giống dựa vào bản thân thân thể đến kiểm nghiệm một cái những thứ này đỉnh cấp cao. Thủ cường độ thân thể, ghép bốc, thân thể bay lên trời, trên không trung mấy cái gấp càng, rơi vào trên một cây đại thụ. Hoa, Bigister khôi phục ý thức, trùng điệp rơi trên mặt đất, ngắn ngủi nảy lên khỏi mặt đất. Máu tươi tựa như đúng không đòi tiền đồng dạng từ bên trong miệng tuôn ra. Ngươi cái tên này không thể xem ngươi ánh mắt. Che ngực từ dưới đất ngồi dậy đến. Bigister biểu lộ nhất là khó coi. Nội tạng trên cơ bản đã bị không thể nghịch chuyển thương thế. Mặc dù cái này còn chưa không đủ để hắn không cách nào chiến đấu. Nhưng là Louis năng lực quả thực là quá mức khó giải quyết. Không thể nào meo. Siro rơi vào Louis bên người, sợ hãi than nói, cái này đều còn có thể đứng lên. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy chịu Mario thuyền trưởng toàn lực hai lần đằng sau còn có thể đứng. Lên ra hỏa meo, quái vật sao? Đây coi là cái gì? Louis thuận miệng nói, cũng không có trông cậy vào có thể hai kích liền xử lý cái này Golden Lion dựa vào quái vật. Hơn nữa, cũng không cần thiết tiêu diệt hắn, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết a. Hải tặc, chính sừng không phải Sakazuki thiếu tướng sao? Louis cũng không phải tùy tiện liền bại lộ thân phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.